Thế tử gia, chương 59, thủ đoạn của quý phi. Góc truyện audio.com. Chu Trác Cần cùng Trương Quý phi trên y giường sắc mặt tái nhợt đồng loạt không thể tin chừng lớn hai mắt. Chu Trác Cần cúi đầu nhìn về phía bụng Trương Quý phi. Trương Quý phi nghĩ tới điều gì sắc mặt nháy mắt từ tái nhợt biến thành trắng bệch. Thuốc sẩy thai. Chu Trác Cần nhìn Quý phi, ngươi vì cái gì uống thuốc sẩy thai? Thần THIOTAP không có. Trương Quý phi thanh âm trở nên bắt đầu bén nhọn, thần THIOTAP như thế nào có thể sẽ uống thuốc sẩy thai? Thần THIOTAP căn bản không biết mình đã mang thai. Trong đầu suy nghĩ, Chu Trác Cần nắm cánh tay Quý phi không tự chủ bắt đầu dùng sức. Trương Quý phi bị làm đau cũng không dám lên tiếng, chỉ là chảy nước mắt nói. Thần THIOTAP thật sự không biết, nhất định là có người hãm hại thần THIOTAP. Nhưng ngươi ngay cả chính mình đều không biết mình mang thai, người khác như thế nào sẽ biết được? Chu Trác Cần nhìn chằm chằm Trương Quý phi, ánh mắt biến ảo khó đoán. Đột nhiên hắn đối Triệu Thái y nói. Ngươi, lại đây nhìn xem cho Quý phi, nàng có thai bao lâu? Triệu Thái y quỳ trên y mặt đất chuyển lại đây, Trương Quý phi hoảng sợ lại luống cuống nhìn Chu Trác Cần. Chu Trác Cần nắm cánh tay Trương Quý phi, nhẹ giọng nói. Nghe lời, từ trước thời điểm hoàng đế cùng Trương Quý phi cùng một chỗ, Trương Quý phi làm nũng, Chu Trác Cần cuối cùng sẽ ôn nhu nói với nàng hai chữ này. Trương Quý phi mỗi khi nghe được hai chữ này đều cảm nhận được quân vương vô hạn sùng nịch, mà hôm nay hai từ quen thuộc từ trong miệng Chu Trác Cần nói ra, nàng lại cảm thấy một trận sờn tóc gáy, toàn thân đều cứng lại. Triệu Thái y cho Trương Quý phi bắt mạch, sau một lát Triệu Thái y nói. Hồi bẩm hoàng thượng, Quý phi có thai gần một tháng. Không, Trương Quý phi ca yêu ta siết động kêu to lên, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chu Trác Cần đẩy Trương Quý phi ra, hai bước rời giường sau quay người nhìn chằm chằm Trương Quý phi trên y giường la ó. Hắn đã hơn một tháng không có sủng hạnh Trương Quý phi mà nàng lại mang thai gần một tháng. Chu Trác Cần lúc này đầu óc một mảnh hỗn loạn, nhiều hơn là vô cùng phẫn nộ, cái này phẫn nộ thật là sắp phá thân thể hắn sắp nổ tung. Trương Quý phi trên y người còn tràn đầy vết máu, nàng kêu thảm vươn tay muốn bắt lấy hoàng đế, lại mất thăng bằng từ trên y giường rớt xuống. Tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, máu tươi tràn trề tựa như một cái tràn ngập oán khí, lệ quỳ quỳ rạp trên y mặt đất ngửa đầu, thần THIOTAP là oan uổng, thần THIOTAP là oan uổng là. Nàng hoảng hốt quay đầu nhìn thấy Triệu Thái y quỳ ở một bên, lập tức một phen nắm chặt quần áo Triệu Thái y, là hắn. Là hắn hại ta, là hắn hại thần THIOTAP, hoàng thượng ngươi phải tin tưởng thần THIOTAP, thần THIOTAP cùng ngươi thổ nhỏ quen biết a. Triệu Thái y vội vàng nói, Quý phi thần nào có gan này, hoàng thượng minh giám a. Nhìn Trương Quý phi cái này hình dáng thê thảm, nghe nàng nói thổ nhỏ quen biết, Chu Trác Cần tìm về một điểm lý trí. Quý phi phản bội cùng bất trung làm hắn khó có thể tiếp nhận, cảm giác ngực phảng phất muốn nổ tung, hắn hít sâu một cái nói. Đi, đi thái y viện, đem tất cả thái y tìm lại đây. Quỳ trên y mặt đất Triệu Thái y nơm nớp lo sợ, nhưng thành thực tuyệt không hoảng sợ. Gần một tháng có bầu, cùng một tháng ra mặt có bầu, từ mạch tượng nhìn lên kỳ thật không sai biệt lắm, bởi vì lúc đầu cũng không có kém vài ngày. Huống chi thai Quý phi đã muốn không còn, hắn tin tưởng thái y viện những người đó. Góc truyện audio.com, liền xem như hoa đà tái thế cũng nói không nên lời Quý phi đến cùng mang thai bao lâu. Điện Chiêu Dương, Lục Quý phi mặc tẩm y trong tay chính thưởng thức một quả đào. Thân là Lục gia trưởng nữ, vốn nên ngàn chọn vạn tuyển sau gà cho một vị phu quân ngưỡng mộ trong lòng, làm chính thê sau giúp chồng dạy con viên mãn cả đời. Chỉ tiếc hai mươi mấy năm trước Chu Trác Cần vì Lục gia thế lực một đạo thánh chỉ đem nàng tiến cung làm phi tử. Cái gì là phi tần? Chính là hoàng đế THIOTAP thất Lục gia nữ nhi tuyệt không làm THIOTAP quy củ ở trên y người nàng phá vỡ, huống chi Chu Trác Cần căn bản cũng không phải là chân tâm yêu thích nàng. Cung nữ từ bên ngoài vội vàng chạy vào tại Lục Quý phi bên người nhỏ giọng nói. Nương nương, Y Lan điện cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hoàng thượng đem tất cả thái y đều triệu đi. Lục Quý phi nghe vậy xinh đẹp cười, thông minh như nàng vào cung nhiều năm như vậy làm sao có thể không biết hoàng đế tâm tư tại trên y người ai. Nàng ở trong cung âm thầm nhiều năm như vậy làm sao có thể không có người của mình ở bên cạnh, nữ nhân kia vốn chỉ là dùng để tự vệ, được một tháng trước nhi tử cùng thư chí cùng đi tìm nàng, cùng nàng thương lượng biện pháp đối phó Trương Quý phi. Nàng lúc ấy không nói thêm gì, chỉ có một câu, trong cung sự có ta các ngươi bận tâm. Hoặc là liền không động thủ, muốn động thủ liền muốn nhất ca yêu ta siết mất mạng. Đây là Lục Quý phi vào cung hai mươi mấy năm tới nay lần đầu tiên đối Trương Quý phi động thủ, nàng nhẹ nhàng thở dài. Muội muội, bọn nhỏ đều trưởng thành rồi, Y Lan Điện trong tẩm điện rất lớn thế nhưng quỳ đầy thái y. Từ viện phán bắt đầu từng cái thái y đều lên phía trước bắt mạch cho Trương Quý Phi. Trương Quý Phi thai đã mất dù cho y thuật cao minh bắt mạch cũng chỉ có thể cho ra cái này thai hẳn là có chừng một tháng. Nhưng rốt cuộc là trái vẫn là phải liền khó mà nói thái y tại trong cung học được chuyện thứ nhất không phải như thế nào cho các chủ tử xem bệnh mà là bo bo giữ mình. Không chính xác liền không mở miệng nói loạn, nếu triệu thái y nói là không đến một tháng vậy thì không đến một tháng đi. Thái y đối mặt lẫn nhau, sau viện phán quỳ chê y mặt đất nói. Hồi bẩm hoàng thượng, quý phi thai quả thật gần một tháng. Cái khác thái y cũng phụ họa, hồi bẩm hoàng thượng, quý phi thai quả thật gần một tháng. Chê y giường Trương Quý Phi lúc đầu vừa mới đẻ non, lúc này chỉ thấy trong đầu ong ong một tiếng, mắt liền muốn cầm cự không nổi. Nhưng mà nhanh hơn nàng cầm cự không nổi, là Chu Trắc Cần. Nghe được thái y đáp lời sau Chu Trắc Cần mạnh mẽ cầm lấy cổ Trương Quý Phi, chất vấn. Trẫm nơi nào có lỗi với ngươi, ngươi muốn đối trẫm như vậy, ngươi phớt, hoàng thượng, tất cả mọi người kinh hô lên, hoàng thượng, Chu Trắc Cần một búng máu phun lên mặt Trương Quý Phi thẳng tắp ngã xuống. Trương Quý Phi lại là phá thai lại là kinh hãi lại là bị ngắt rốt cuộc chịu không nổi cũng hôn mê bất tỉnh. Thái y ba chân bốn cẳng đỡ Chu Trắc Cần cho hắn chẩn bệnh toàn bộ Y Lan Điện rối loạn lung tung. Ngày hôm sau buổi sáng hoàng đế không có lâm triều tổng quản thái giám đến thông chi, hoàng thượng bị bệnh hôm nay không thể lâm triều. Thừa tướng liền đại bách quan hỏi, hoàng đế là bệnh gì nghiêm trọng hay không? Tổng quản thái giám lời nói không rõ, chỉ là để mọi người hồi nha môn kình hào hào làm việc có việc đương nhiên sẽ thông chi. Tề thư chí xuất cung liền trực tiếp đi. Gocchuyenaudio.com, vương phủ Chu thần lý cánh tay còn treo cùng tề thư chí ngồi đối diện uống trà, tề thư chí nói. Bệ hạ hôm nay không có lâm triều, xem ra gì đã muốn động thủ. Tốt, Chu thần lý thở dài một hơi, quá tốt, hôm nay không nên uống trà, hẳn là uống rượu mới đúng. Hai người đều rõ ràng, trong cung không có ý chỉ truyền tới đã nói lên Lục Quý Phi đã muốn thành công, hơn nữa không có liên lụy đến chính mình. Chu thần lý đứng lên, tại chỗ tha vài vòng, sau nói. Ngươi nói phụ hoàng là thật bệnh hay là giả bệnh, không biết, tề thư chí lắc đầu. Nếu như là thật bị bệnh vậy thì nên thái tử giám quốc nha. Chu thần lý hỏi, ngươi nói phụ hoàng sẽ còn để thái tử giám quốc sao? Cái này tề thư chí liền không rõ ràng, ai biết vị hoàng đế này trong lòng là nghĩ như thế nào đâu. Không cho thái tử giám quốc liền chỉ có thể cho Chu thần lý giám quốc. Tại đây vị trí hoàng đế nhiều năm cố ý gây nên hạ, những hoàng tử khác không phải bị dưỡng thành hoàn khố chính là bị dưỡng thành say mê thi từ ca phú nhàn. Chuyện cho tới bây giờ cũng không biết hắn có hay không hối hận, bất quá liền tính hắn hối hận cũng đã trễ. Đã đến một bước này, Chu thần lý cuối cùng là hết khổ. Hắn thở dài mấy lần, nhắm mắt lại vỗ bả vai tề thư chí nói. Nhờ có ngươi, nhờ có ngươi. Biểu đệ ngươi chờ xem, chúng ta ngày lành đến. Chờ ta ngồi chê y cái vị trí kia ta liền đem binh quyền cho ngươi, để ngươi làm tiếp hồi cái kia bàn tay binh quyền vinh quang vô cùng anh quốc công. Tề thư chí mỉm cười khoát tay nói. Binh quyền rồi nói sau, ngươi cũng biết ta trước kia quá mức vô liêm sỉ, đều không đi theo cha ta học qua chẳng sợ một ngày. Binh quyền tại chê y tay ta đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Ha ha ha, biểu đệ ngươi quá coi nhẹ mình, Chu thần lý ôm bờ vai của hắn nói. Ngươi chỉ cần hưởng thụ vinh quang thì tốt rồi, cũng không phải thật khiến ngươi đi chiến trường. Editor, nếu sau này ngươi vẫn nhớ như vậy thì thật tốt rồi. Gạch nối, Chu Trắc Cần mở to mắt, hắn cảm giác trước mắt một trận mơ hồ, một hồi lâu mới nhìn rõ. Một nữ nhân quần áo hoa quý ngồi ở bên người hắn, là Lục Quý Phi. Lục Quý Phi thấy hắn tỉnh, lập tức cười nói. Bệ hạ ngươi đã tỉnh à? Muốn uống nước sao? Thần THIOTAP cho ngài đổ nước. Nàng đứng dậy cho Chu Trắc Cần đổ một ly nước ấm trước khi hôn mê ký ức một chút hiện lên, Chu Trắc Cần nhắm hai mắt lại, nói. Chậm hôn mê bao lâu? Đã muốn nhanh một ngày, hiện tại đã là buổi trưa. Lục Quý Phi bưng bát ôn nhu dùng thìa uy Chu Trắc Cần nước uống. Chu Trắc Cần lại hỏi, cái kia tiện nhân ở nơi nào? Còn tại Y Lan Điện, Lục Quý Phi cúi đầu một bộ tiểu tâm cẩn thận dáng vẻ nói. Nàng cũng té xỉu, thái y nói không có đứa nhỏ thân mình suy yếu. Ngài lại ở hôn mê, hoàng hậu nương nương không dám xử trí, liền cho nàng tại Y Lan Điện trị liệu. Còn tiện nhân kia, lại vẫn để nàng tại Y Lan Điện trị liệu hưởng phúc, hoàng hậu thật là càng ngày càng vô năng. Chu Trắc Cần run tay chỉ vào bên ngoài phương hướng, đem nàng từ Y Lan Điện đuổi ra cách chức làm thứ nhân, trẫm không bao giờ muốn gặp đến nàng. Hoàng thượng đừng nóng giận, thái y nói hiện tại không thể sinh khí. Lục Quý Phi buông xuống bát thìa, nhu huyền nói. Ngài muốn như thế nào xử trí đều tốt, bây giờ dưỡng cho thân mình khỏe mạnh là trọng yếu. Trương Quý Phi còn tại hôn mê trong liền bị ném đi lãnh cung, thời điểm tỉnh lại nàng nằm trên y mặt đất băng lãnh, bên cạnh một người đều không có. Nàng đã muốn bệnh mê, gocchuyenaudio.com, màn, vẫn là nghiêng ngả lảo đảo muốn đi ra ngoài, muốn gặp hoàng thượng. Nàng cùng hoàng thượng thuở nhỏ quen biết, hoàng thượng từng đã đáp ứng nàng để nàng làm nữ nhân tôn quý nhất, nàng là oan uổng, nàng không thể chết ở chỗ này. Lục Quý Phi hầu hạ hoàng thượng ngủ, sau tay chân rón rén ra cửa. Bên ngoài một cái tiểu thái giám chạy tới, gặp qua Quý Phi. Ân, hiện tại thân là hậu cung duy nhất Quý Phi, Lục Quý Phi cũng không thấy như thế nào cao hứng, nàng nói. Người không phải là ở bên người thái tử hầu hạ sao, như thế nào tới chỗ này? Tiểu thái giám nói, thái tử nói muốn gặp hoàng thượng, không thấy được hoàng thượng cũng muốn gặp Trương Quý Trương Thứ Nhân. Hoàng thượng đã muốn ngủ, Trương Thứ Nhân tại lãnh cung, đều vô pháp thấy hắn. Lục Quý Phi đứng ở nơi đó, cầm y hoa phục châu ngọc đầy đầu, tuy rằng đã muốn sắp 40 nhìn qua lại vẫn là nói không được ôn nhu, nói không được đoan trang. Mỗi người đều biết trong cung Lục Quý Phi xuất thân danh môn, so những cái kia xuất thân tiểu môn nhà nghèo Trương Quý Phi tôn quý không biết bao nhiêu. Nhưng ai cũng không có rõ ràng cảm thụ qua giữa hai người chênh lệch, lúc này đứng ở Lục Quý Phi bên cạnh tiểu thái giám cảm nhận được. Trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, liền hoàng hậu đều không duy trì nhất quán thong dong, vẫn liền vị quý phi trước mặt người khác trước giờ đều là như vậy, lạnh nhạt lại làm cho người không dám gần. Lục Quý Phi nói như thế nào cũng là mẹ đẻ thái tử, ngươi trở về đem việc Trương Thứ Nhân nói cho thái tử một tiếng, để cho hắn không tâm tư lo lắng quá, hoàng thượng còn không có giận chó đánh mèo hắn đâu. Cách Trương.